Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720. Chương 720. Hàn Tuyết tiểu tâm tư. Hàn gia đội xe hiệu suất rất cao, ngắn ngủi nửa canh giờ liền xây dựng cơ sở tạm thời xuống tới. Rất nhanh, một chỗ nhỏ trên gò núi chính là xuất hiện đông đảo màu trắng lều vải. Ở đằng kia lều vải bên ngoài còn có hàng rào vây quanh. Hàng rào bên ngoài bị tung xuống một chút xua đuổi độc trùng thuốc bột. Lúc này, nơi đóng quân bên trong có mấy cái đại hỏa trồng tại phóng thích lấy sông thiên hỏa hoa. Ánh lửa đem toàn bộ nơi đóng quân đều là chiếu lên cực kỳ thông thấu. Mà ở đây chút bên cạnh đống lửa đều là súng lại không ít bóng người, giơ trong tay vò rượu, cười to một tiếng, sau đó dùng sức đụng vào nhau, ủng ục ở chung quanh một mảnh tiếng khen bên trong. Một uống mà tiến, Hàn Trùng vội vã xuyên qua người nhóm, đi vào ở vào nơi đóng quân trung tâm nhất một chỗ trước lều. Tòa này lều vải cùng cái khác so sánh, rõ ràng là muốn xa hoa rất nhiều. Trong lúc mơ hồ còn có nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, rõ ràng là nữ tử sử dụng. Tiểu thư, có một số việc chỉ sợ cần ngài tự mình xử lý. Hàn Trùng hướng phía lều vải ôm quyền cung kính nói. Thật phiền phức. Một đạo băng lãnh bên trong mang theo một chút hồn nhiên âm thanh âm vang lên. Lều vải màn cửa đột nhiên bị vén lên, chợt một đầu thon dài mượt mà ngọc chân liền là xuất hiện ở Hàn Trùng trong ánh mắt. Nao nao, Hàn Trùng lập tức cúi đầu, không dám mạo hiểm phạm. Nữ tử mày như liễu, da thịt như tuyết, dáng người cao gầy, thân mang tử sam, mà ở đằng kia tử sam bọc vào có lồi có lõm, dáng người lộ ra phá lệ đầy đặn. Chỉ bất quá duy nhất không đủ chính là trên gương mặt mang theo lấy từng tia lạnh lùng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, ngược lại là có một loại nghiêm khắc cảm giác. Nàng chính là Hàn Nguyệt muội muội, ba sao đấu vương Hàn Tuyết. Hàn Tuyết vừa xuất hiện, chung quanh đông đảo lính đánh thuê ánh mắt chính là không có gì bất ngờ xảy ra lập tức tập trung trên thân nàng. Tại những trong ánh mắt này, có chút ít bình thường lửa nóng, càng nhiều lại là một cỗ kính sợ. Hàn Tuyết đi xuống xe ngựa, đôi mắt đẹp chậm rãi tại nơi đóng quân bên trong đảo qua. Mà phàm là bị nhìn thấy người, đều là vội vàng làm ra một bộ chăm chỉ làm việc bộ dáng. Một màn này, ngược lại để Hàn Tuyết có chút buồn cười. Ánh mắt quay lại, Hàn Tuyết nhìn xem Hàn Trùng, thản nhiên nói, ta không phải để ngươi đem cái kia tại Bắc Hoang Mạc được cứu người mang tới sao? Cái này, xảy ra chút mà tình trạng, vị kia Mục Trần tiên sinh không chịu qua đến, ngược lại yêu cầu tiểu thư ngươi tự mình đi gặp hắn. Hàn Trùng thấp giọng nói, nghe nói lời ấy, Hàn Tuyết tiêm lông mày vẩy một cái, sắc mặt lập tức rét lạnh xuống tới, lãnh có thể lãnh mà nói, cái gì, hắn dựa vào cái gì? Đối mặt Hàn Tuyết chất vấn, Hàn Trùng sắc mặt cổ quái, do dự nửa ngày cái này mới nói, hắn nói, hắn là tiểu thư ngươi anh rể, tỷ phu của ta. Hàn Tuyết chỉ chính mình, một tấm tiểu xảo đôi môi đỏ thắm đã trương thành hình chữ O, một bộ sợ ngây người biểu lộ, làm sao có thể, tỷ tỷ chưa hề nói qua nàng có nam nhân, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này Mục Trần tiểu tặc, nhất định là lương gạt. Hàn Tuyết biểu lộ từ nghi hoặc nhanh chóng chuyển biến làm phẫn nộ. Tiếp lấy nàng nhìn xem Hàn Trùng, giận giận đùng đùng nói. Hàn chấp sự, uổng cho ngươi vẫn là vào Nam gia Bắc mấy chục năm gia tộc lão nhân, làm sao này một ít năng lực phán đoán đều không có. Cái kia Mục Trần ta cũng đã gặp, một cái liền đấu khí đều không có sâu kiến, làm sao có thể cùng tỷ tỷ của ta có quan hệ. Thuận thở ra một hơi, Hàn Tuyết càng thêm phẫn nộ chỉ trích nói, ngươi không đem cái kia Mục Trần mang xuống ra sức đánh một trận. Để thằng nhóc lừa đảo này ghi nhớ thật lâu. Thế mà còn chạy đến ta nơi này. Để ta tự mình đi gặp hắn. Hàn chấp sự. Ngươi là tại cầm bản tiểu thư vui vẻ sao? Không dám không dám. Tiểu thư. Ngươi nghe ta giải thích. Nhìn thấy Hàn Tuyết nổi giận. Hàn Trung dọa đến không tự chủ được rụt cổ một cái. Vị này thực lực đi đến đấu vương cấp bậc gia tộc hai tiểu thư. Sớm đã tại Hàn gia lòng của mọi người trong mắt tích uy quá sâu. Hàn Trung cũng một mực đối với nàng kính sợ có phép. Vì vậy, nhìn thấy Hàn Tuyết nổi giận, Hàn Trung lập tức nói, thuộc hạ cũng không phải không có cân nhắc đến cái kia Mục Trần là lường gạt. Nhưng là cái gì? Thứ gì có thể đem Hàn chấp sự ngươi hù dọa? Hàn Tuyết giơ lên tuyết trắng cái cằm. Mang theo một chút ngạo khi nói, là một bộ công pháp quyển trục. Hàn Trung cười khổ một tiếng, lập tức hai tay nâng quá đỉnh đầu, đem mới vừa từ quỷ đầu nơi đó được đến màu tím quyển trục đưa cho Hàn Tuyết. Cái này, địa giai trung cấp công pháp, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhìn thấy bộ này kinh chập lôi pháp về sau, Hàn Tuyết đồng dạng chấn kinh. Nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói, bộ công pháp kia là ở đâu ra? Chính là từ vị kia Mục Trần tiên sinh trong tay được đến. Hàn Trung cười khổ một tiếng, lập tức giải thích nói, lúc trước hết nhất tại Bắc Hoang Mạc bên trong phát hiện cũng cứu Mục Trần. Là chúng ta trong đội xe một vị lính đánh thuê, tên là Quỷ Đầu, hôm nay ban ngày, Mục Trần vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Liền đưa tặng cho hắn một bộ lôi hệ công pháp quyển trục. Chúng ta nguyên bản cho rằng, bộ công pháp kia quyển trục khẳng định là hoàng giai nát đường cái mặt hàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi không nghĩ tới, đây là có thể so với ta Hàn gia chấn tộc công pháp cửu chuyển gió du công địa giai trung cấp công. Pháp, đúng không? Hàn Trung còn chưa nói xong. Hàn Tuyết liền nói tiếp. Hàn Trung gật đầu nói, đúng vậy, thuộc hạ căn bản không nghĩ tới, ta cũng không nghĩ tới. Hàn Tuyết một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bộ này hoa văn trang sức lấy phức tạp. Phù văn kinh chập lôi pháp quyển trục, toàn thân trên dưới đều có chút không thích ứng, có thể đem địa giai trung cấp công pháp tiện tay tặng người. Người này, liền xem như tỷ tỷ. Cũng chưa chắc treo cao nổi. Hàn Tuyết đồng dạng nở nụ cười khổ. Loại này trùng thiên hào khí. Liền xem như các nàng Hàn gia nhất thời kỳ cường thịnh. Cũng xa kém xa a. Tiểu thư kia, Mục Trần tiên sinh muốn ngài tự mình chuyện quá khứ. Hàn Trung ngẩng đầu, thận trọng nói. Tự nhiên là lập tức tiến về. Có thể tiện tay đưa ra địa giai công pháp. Bối cảnh chỉ sợ to đến dọa người. Mặc kệ hắn phải chăng cùng tỷ tỷ quen biết, chúng ta Hàn gia đều đắc tội không nổi. Hàn Tuyết bất đắc dĩ che lấy cái trán. Ngay sau đó, tựa như chợt nhớ tới cái gì, đôi mắt bên trong lóe ra một vệt giảo hoạt quang mang nói. Vừa vặn, gần nhất cùng vì Thiên Bắc thành đại gia tộc một trong Hồng gia. Không phải vẫn muốn cưới tỷ tỷ thừa cơ chiếm đoạt chúng ta Hàn gia sao? Ngược lại không như, nghe nói lời ấy, Hàn Trung cũng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hưng phấn nói, đúng vậy a, Mục Trần tiên sinh nếu là thật sự cùng Hàn Nguyệt đại tiểu thư có cũ, nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta Hàn gia càng lớn hơn hy vọng lật bàn. Vậy còn chờ gì, nhanh dẫn ta đi gặp. Ta cái này cái gọi là tiện nghi, anh rể. Hàn Tuyết bỗng nhiên danh mãnh cười một tiếng, nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Cùng lúc đó, bên cạnh xe ngựa, Chu Thần chính câu được câu không cùng cái kia gọi Quỷ Đầu đại hán trò chuyện. Thuận tiện điều tra chút liên quan tới Hàn gia tỷ muội tình báo. Như là cái gì Hàn gia tỷ muội yêu thích, tu vi, phải chăng đón dâu. Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chờ chút, đều giải toàn bộ, dù sao, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Mà đang Chu Thần tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ Hàn gia tỉ muội tập tính lúc, đột nhiên hắn cảm giác có người đang nhìn hắn. Thế là Chu Thần ngẩng đầu lên, phát hiện nơi xa Hàn Trùng cùng một tên mỹ lệ thiếu nữ đang hướng về bên này đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.